Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 429. Không hay ho liên tiếp, nghĩ tới dân gian thư viện, nghĩ tới dân gian thư viện hảo. Hắn không khỏi liền nghĩ tới, đề nghị kiến sách này viện Mạnh Mộng, cũng là giờ phút này. Hắn đột nhiên có chút hoài nghi bản thân làm, cuối cùng rốt cuộc đúng hay không? Dư Dật cùng Mạnh Mộng hội dân tâm kỳ thực là thật bình thường. Liền bọn họ làm mấy chuyện này, đừng nói là dân chúng kính nể bọn họ, liền là chính bản thân hắn cũng không thể không bội phục bọn họ. Nhưng là, bội phục là một chuyện, có thể hay không lưu bọn họ lại là khác một hồi sự. Không có đi lên vị trí này thời điểm. Hắn là thờ ơ bọn họ cường không mạnh, bởi vì bọn họ là hắn bằng hữu, bọn họ cường cũng liền đại biểu hắn cường, nhưng là, đăng cơ sau liền bất đồng, thân là một cái đủ tiêu chuẩn đế vương, hắn là tuyệt đối không có thể cho phép thần tử danh vọng áp quá chính hắn. Cho dù là bạn của tự mình cũng không được, quyền lợi là nhân vĩnh viễn cũng vô pháp nắm trong tay gì đó. Ai cũng không thể khẳng định. Bọn họ có một ngày có phải hay không bởi vì chưa thỏa mãn hiện tại địa vị, mà mưu hướng xoán vị nguy hại đến của hắn Giang Sơn. Cho nên, vì bản thân về sau an toàn suy nghĩ, hắn chỉ có thể thiên hạ thủ vi cường. Có lẽ hắn làm như vậy là vô tình chút, nhưng là, ai mà không vì bản thân mà sống đâu. Phải biết rằng người không vì mình, trời chu đất diệt a. Đã nói Dư Dật cùng Mạnh Mộng bọn họ đột nhiên rời đi. Cùng với bọn họ rời đi khi làm việc này, người nào không phải vì chính bọn họ, cho nên, cùng với nói hắn ích kỷ vô tình, không bằng nói nhân tính vốn là như thế, chỉ là sự tình không có nguy hại đến bản thân khi. Ai cũng không biết bản thân có thể làm đến kia một bước thôi. Nam Ngọc Phong ở trong thư phòng ngồi cả đêm, tưởng sự tình suy nghĩ cả đêm. Thế này mới đem sự tình biện pháp giải quyết cấp tưởng tốt là mà ni bất quá. Sự tình biện pháp giải quyết nghĩ ra được đồng thời. Trong lòng hắn tư vị nhưng cũng là khó hiểu. Nhất là Dư Dật cùng Mạnh Mộng bọn họ rời đi sau. Thủ hạ nhân xử lý khởi sự tình đến các loại không có phương tiện. Làm cho hắn là cảm khái rất nhiều. Có đôi khi nhân là không thể có đối lập. Có đối lập cũng còn có thương hại. Là tốt rồi so hiện tại việc này giống nhau, nếu từ Dư Dật cùng Mạnh Mộng đến giải quyết lời nói. Chỉ cần là hai người kia hung tàn thanh danh, liền đủ để cho này dục dịch nhân thành thật, nơi nào còn có thể có làm cho bọn họ uy hiếp bản thân cơ hội. Nhưng là, hiện tại hai người bất quá mới vừa rời đi, những người đó cư nhiên liền dám trực tiếp uy hiếp thượng hắn. Làm cho hắn là có khổ khó nói. Hơn nữa. Liên tính bản thân có biện pháp giải quyết, nhưng cũng bởi vì không có bọn họ hai người hỗ trợ. Nguyên bản hẳn là rất nhanh sẽ có thể giải quyết chuyện. Hiện tại cũng không biết muốn tha tới khi nào. Ai, thật sự là càng muốn, trong lòng tư vị lại càng khó có thể nói rõ. Bất quá, mặc kệ hắn hiện tại trong lòng lại khó chịu như vậy. Hắn cũng không thể không biến mất cảm xúc, cường đánh tinh thần đi xử lý sự tình. Dù sao, hắn hiện tại địa vị bất đồng, thân bất do kỳ sự tình cũng liền càng thêm hơn, đừng nói chỉ là một cái biểu cảm, cho dù là tùy ý một động tác, kia cũng sẽ khiến cho một loạt phản ứng dây chuyền, cho nên, hắn hiện tại, vô luận làm gì, nhất cử nhất động đều phải đặc biệt chú ý mới được, bằng không thật dễ dàng khiến cho không cần thiết phiền toái. Thật giống như phía trước phát sinh một sự kiện. Chỉ là vì của hắn khoa một người mặc, kết quả, không đến hai ngày quần áo trên người hình thức cùng vải dệt. Liền ở trong kinh thành sao ra thiên giới. Hơn nữa, có thương nhân vì được đến lớn hơn nữa lợi nhuận, thậm chí còn làm ra đốt cháy này vải dệt lũng đoạn thị trường chuyện. Nếu không phải là Mạnh Mộng trong lúc vô tình đã biết chuyện này, lại hào hào sửa trị này thương nhân một phen. Phòng trường, kinh thành vải vóc thị trường liền muốn loạn đi lên, vừa nghĩ như thế hắn đi tới bộ pháp không khỏi một chút. Lập tức lắc lắc đầu, liền lại tiếp theo hướng phía trước đi đến, loại này vô luận nghĩ đến chuyện gì đều có bọn họ thân ảnh sự tình. Thật đúng là làm cho hắn không biết nên nói cái gì cho tốt. tháng Giêng 21, Tân Đế Nam Ngọc Phong đăng cơ vì đế, toàn bộ Nam Triều cao thấp một mảnh tiếng nói tiếng cười. Tuy rằng bởi vì lão hoàng đế băng hà việc, không thể làm quá mức xa hoa vui mừng, nhưng cũng so với trước kia cái loại này đè nén không khí hảo. Ít nhất bọn họ có thể quang minh chính đại lộ ra tươi cười đến đây. Không phải là, bất quá, phần này vui sướng còn không có liên tục bao lâu. Liền bởi vì Nam Ngọc Phong sửa trị triều đình, tra ra vài vị đại quan, bởi vì tham ô hủ bại, cá thịt dân chúng mà rơi mã, lại trở nên khẩn trương đè nén lên. Cũng may Tân Đế tuy rằng vừa đăng cơ, nhưng là, lại còn biết chút đúng mực. Biết bản thân còn cần này đó lão thần nâng đỡ bản thân tọa ổn này giang sơn. Liền cũng chỉ là sửa trị kia vài cái suất đầu nhân. Đối người khác nhưng là mở một con mắt nhắm một con mắt buông tha. Bằng không này vừa ổn triều đình phỏng chừng vừa muốn không an ổn đi lên. Tuy rằng, hắn này vừa đăng cơ liền sửa trị triều đình, có chút mượn cối giết lừa chèn ép lão thần ý tứ. Làm cho người ta cảm thấy quá mức vô tình chút, bất quá, nhưng cũng bởi vậy chấn khiếp sợ này không thành thật nhân. Làm cho bọn họ không dám lại lợi dụng các phủ bị cướp sạch việc. Cùng Minh Nguyệt lâu sự tình đến uy hiếp hắn, làm cho hắn ngồi vị trí này, ngồi lại càng thêm ổn chút. Ngay tại hắn vừa mới vì giải quyết chuyện này, mà cao hứng thời điểm, trong kinh thành lại đã xảy ra chuyện, mặc kệ là hắn này nhất phái nhân. Vẫn là phản đối của hắn những người đó, cư nhiên tất cả đều cùng nhau sinh bệnh. Nhiều như vậy quan viên cùng nhau, bệnh ngã, kia khẳng định không phải là cái việc nhỏ. Hơn nữa, lại là ở hắn vừa đăng cơ thời điểm, muốn là bọn hắn lúc này đã xảy ra chuyện. Hơn nữa khoảng thời gian trước phát sinh chuyện, phòng trường, đến lúc đó hắn liền muốn trên lưng danh bất chính ngôn không thuận thanh danh. Cho nên, bọn họ những người này tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Nhưng là, ngay tại hắn chuẩn bị nhường thái y đi thăm dò xem một chút là chuyện gì xảy ra khi. Hắn cư nhiên cũng đi theo, bệnh ngã. Ngay từ đầu, Nam Ngọc Phong còn bởi vì trên thân thể một loạt phản ứng. Cho rằng đây là cái gì ôn dịch mà lo lắng hãi hùng đâu. Bất quá. Theo, bệnh tình, đến tiếp sau một ít phát triển cùng phản ứng đến xem. Hắn đột nhiên lại cảm thấy này chẳng phải cái gì ôn dịch. Hơn nữa, hắn còn cảm thấy loại cảm giác này có như vậy một tia quen thuộc cảm giác. Hắn luôn cảm thấy việc này cùng dư giật cùng mạnh mộng bọn họ thoát không xong can hệ. Bởi vì, hắn này tình huống cùng dư giật cùng mạnh mộng bọn họ ngày thường chỉnh nhân khi. Có chút không sai biệt lắm. Chỉ là dược hiệu có chút bất đồng thôi, nhưng là, bởi vì thái y cũng không có tra ra xác thực nguyên nhân đến. Hơn nữa dư giật cùng mạnh mộng bọn họ đã rời đi một đoạn thời gian. Hắn chính là hoài nghi cũng không tốt lại nói cái gì đó. Bằng không người khác còn không phải nói là hắn này làm hoàng đế độ lượng tiểu. Cho dù thân tử rời khỏi, còn dung không dưới bọn họ muốn cho bọn hắn hát nước bẩn cái gì. Hơn nữa, này, bệnh tình cũng thật sự là rất ép buộc người chút. Ngay từ đầu hắn có lẽ còn có chút tại kia tinh thần miên man suy nghĩ. Nhưng là, đến sau này đừng nói là tưởng sự tình. Hắn liền ngay cả trợn mắt khí lực đều không có. Cả người đều kéo hư thoát không nói. Hơn nữa, còn muốn cắn răng chịu đựng trên người kia thực cốt ma ngứa cảm. Quả thực làm cho hắn hận không thể lập tức đi tìm chết. Hết chương.